Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 304 Victoria quán ba. Đi mau, quán ba, Lan Đoá Đoá ra vẻ hung ba ba bộ dáng thúc giục một câu, được rồi. Lập tức, hai người nhìn nhau, cười ha ha, đi, chúng ta đi lãng lên. Lê Mộc Mộc một phách bộ ngực. Chiều thành phố hát lớn nhất quán bar đi đến, Victoria quán bar. Toàn bộ thành phố hát lớn nhất quán bar. Ở chỗ này, người bình thường một năm tiền lương, chỉ có thể mua một lọ bình thường nhất rượu, Victoria quán bar. Là thành phố hát giới thượng lưu quý công tử các tiểu thư ngợp trong vàng son. Sống mơ mơ màng màng địa phương, đồng dạng. Nơi này cũng tụ tập đủ loại trong tối ngoài sáng thế lực, Lê Mộc Mộc là Lê gia duy nhất đại tiểu thư. Trước kia đi học lúc ấy, nàng thường xuyên trốn học tới nơi này. Dần già, nơi này đại đa số DJ, bartender đều là nhận thức nàng, vừa đi vào. Lan Đoá Đoá đã bị chấn động tới rồi. Điên cuồng, đây là nàng trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng. Chấn động mang tay âm hưởng âm nhạc, ám sắc sặc sỡ ánh đèn, điên cuồng thét chói tai vũ động đám người, còn có những cái đó nhảy yêu cầu cao độ vũ đạo yêu diễm nữ lang cùng rung đầu lắc não DJ. 010 ở hướng Lan Đoá Đoá triển lãm thuộc về Victoria điên cuồng, Lê Mộc Mộc mang theo Lan Đoá Đoá xuyên qua những cái đó quần ma loạn vũ đám người. Đi vào quầy ba trước, tới một ly Victoria, một ly nước trái cây, nói giỡn, tự mình mang nhiều đoá thiếu nữ tới nơi này, cũng đã là mạo bị quân Việt ca ca tay xé nguy hiểm. Nếu là lại làm thiếu nữ uống rượu, bị quân Việt ca ca đã biết, nàng sợ là đừng nghĩ hảo quá, Lan Đoá Đoá chỉ lo tò mò nhìn chung quanh. Không thấy được Lê Mộc Mộc cho nàng điểm cái gì. Chờ đến Lan Đoá Đoá xoay đầu tới khi vừa lúc nhìn đến bartender đem một ly điều tốt đỏ tươi chất lỏng cùng nước chanh đặt ở các nàng trước mặt. Nha, Lê tiểu thư, người chính là đã lâu không có tới kia, bartender trêu đùa. Bởi vì mọi người đều hỗn đến chín, cho nên ngữ khí cũng liền không như vậy câu nệ. Nha, hôm nay còn mang theo cái như vậy xinh đẹp muội tử, thanh thanh thuần thuần, từ nơi nào đã lừa gạt tới. Bartender đôi mắt định ở Lan Đoá Đoá trên người, cút đi. Đây là ta muội muội, muốn mệnh, thiếu đánh nàng chủ ý. Lê Mộc Mộc thô quạng một phách mặt bàn. Bartender liên tục gật đầu. Kia sao có thể a? Lê tiểu thư muội muội, tự nhiên là không dám có cái gì ý biến thái. Lê Mộc Mộc thật nóng giận. Bartender tuyệt đối là sợ, không riêng gì bởi vì thân phận của nàng, hoặc là nàng cùng bọn họ lão bản chi gian quan hệ. Càng bởi vì, nàng kia mấy cân trọng nắm tay, phàm là Victoria lão công nhân hoặc là lão khách hàng, đều biết một kiện về Lê Mộc Mộc anh dũng sự tích, kia vẫn là Lê Mộc Mộc lần đầu tiên tới Victoria. Khi phát sinh sự, lúc ấy có nam nhân ở nàng rượu hạ dược, bị nàng cấp phát hiện, lúc ấy liền đem người nọ cấp đánh tàn phế, sau lại tới nữa hai cái người phạm vỡ. Là người nọ giúp đỡ, Lê Mộc Mộc đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Trong chớp nhoáng, hai cái người phạm vỡ đã bị nàng cấp phóng đổ, tuy nói khi cách lâu như vậy, khẩu khẩu tương truyền chung có khoa trương thành phần. Nhưng Lê Mộc Mộc một người đánh bại ba nam nhân sự là sự thật, cho nên nói, ngày thường đại gia có thể cùng nàng nói giỡn, nhưng chính mình đến nắm chắc được chừng mực. Nếu không, ai biết vị này đại tiểu thư có thể hay không một lời không hợp liền động thủ. Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm chính mình trước mặt nước trái cây, nhìn lại Lê Mộc Mộc trong tay kia ly đỏ tươi chất lỏng, oán niệm. Mộc Mộc, ta cũng muốn ngươi cái kia, nàng không cần uống nước trái cây, không được. Lê Mộc Mộc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Này ly Victoria là nơi này nhất cương cường rượu. Đừng nói một ly, ngươi là một mụn xác định vững chắc đảo, nàng nhưng không nghĩ bối cái con ma men trở về. Bị quân Việt ca ca tước, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.